truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc của tác giả Tuyết Sắc Đồ Mi. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Bị hạ dược. Cuối thu, đêm lạnh như băng, gió lạnh như những chiếc gai vót nhọn trực tiếp xuyên thấu qua quần áo, đâm vào tận xương tủy. Đèn đường mờ vàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa khiến người ta cảm thấy có vài phần ấm áp. Kiều Tâm Du đưa bàn tay đông cứng đặt trên miệng thổi, phù, phù. Mấy hơi thở bốc lên như làn khói mềm mại lập tức tiêu tán. Trong lòng cô cảm thấy buồn bực, cái gì mà hợp đồng quan trọng, trễ thế này rồi mợ còn cố ý muốn cô đưa đến khách sạn Nhâm Duyệt Đạt, lại còn phải tận tay giao cho Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nhâm Thị. Lúc nãy ở bàn tiếp tân hỏi được gian phòng của Nhâm Tổng Giám Đốc, Kiều Tâm Du nhớ đến mình còn cuộc hẹn với Phương Đình nên vội vã bước nhanh vào thang máy. Dinh dong dinh dong. Kiều Tâm Du đứng trước cửa phòng dành cho Tổng thống, trong tay là bản hợp đồng thật dày. Cửa đột nhiên mở ra, Kiều Tâm Du chậm rãi bước vào. Bên trong phòng có mở hệ thống sưởi, từ từ xua tan khí lạnh trên người cô. Trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi whisky và mùi thuốc lá. Chợt ập tới một cảm giác bị áp bức. Kiều Tâm Du lập tức quay đầu lại, kinh ngạc thét chói tai. Sau lưng cô cách không tới 1 mét, một người đàn ông có đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới, lông mày rậm nhíu lại. Cô là Kiều Tâm Du. Đường nét trên khuôn mặt hắn như được điêu khắc khiến người ta không nắm bắt được tâm tình của hắn. Nhưng Kiều Tâm Du có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Cô ghét loại cảm giác bị áp bức này. Tay chân luống cuống lập tức lui về phía sau 2 bước. Cố gắng giữ khoảng cách với Nhâm Tổng Giám Đốc. Đây là hợp đồng anh cần. Hai tay cung kính đưa lên cái túi da vàng. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên một chút khiến người ta nhận không ra nụ cười nguy hiểm của hắn. Hắn không nhận lấy hợp đồng ngay mà đi về phía quầy ba. Cảm ơn Kiều Tiểu Thư, đã trễ rồi mà còn phiền cô phải đi một chuyến vì tôi. Hắn cầm lấy một ly whisky màu đỏ. Bên ngoài lạnh như vậy, chi bằng uống một ngụm cho ấm người rồi hãy về. Không, không cần đâu. Kiều Tâm Du cảm thấy trên người hắn tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Lui về sau 2 bước đem hợp đồng nhanh chóng đặt trên bàn trà. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu nhẹ dương lên. Cô sợ tôi sao? Tầm mắt tùy ý thẳng tắp nhìn vào mắt cô. Không đâu, chỉ là tôi còn có hẹn. Ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, cô không dám nghênh đón. A, lẽ nào Kiều Tiểu Thư thật không chịu nể mặt uống một ly? Hắn cầm một ly rượu màu hồng đưa tới trước mặt cô. Kiều Tâm Du biết nếu cô không uống khẳng định sẽ không thể bước ra khỏi gian phòng này. Cô nhận lấy ly rượu ngửa đầu một hơi uống cạn. Nhìn không ra Kiều Tiểu Thư có tửu lượng tốt như vậy. Trong con ngươi hắn hiện lên một tia khác thường. Nhâm Tổng Giám Đốc, hợp đồng đã được đưa đến, tôi có thể đi chưa? Nhâm Mục Diệu cầm hợp đồng trên bàn trà lên, mở ra xem. Tôi còn muốn xem một chút những chỗ cần sửa lại trong hợp đồng. Phiền Kiều Tiểu Thư chờ một chút. Nói xong hắn ngồi xuống, từ trong túi áo tây trang lấy ra một chiếc bút máy man lanh, cẩn thận đọc. Kiều Tâm Du thở dài một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống đợi. Kiều Tâm Du nhàm chán quan sát gian phòng dành cho Tổng thống này. Trong phòng trang trí theo phong cách cung đình châu Âu nguy nga tráng lệ, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm thủy tinh, đèn trang trí bên vách tường cũng là thiết kế của những người nổi tiếng. Không hiểu sao cô cảm thấy càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hay là tại hệ thống sưởi ở đây mở nhiệt độ quá cao. Cô gỡ khăn quàng cổ xuống nhưng vẫn cảm thấy nóng bức khó thở, cuối cùng cả áo khoác cũng cởi ra. Một lát sau, cảm giác khô nóng trong người vẫn không giảm bớt chút nào, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân cô. Không lẽ mình bị cảm nên phát sốt sao? Nhâm Diệu Mục lạnh lùng liếc cô một cái, khóe miệng dương lên nụ cười tà nịnh. Kiều Tiểu Thư cô sao vậy? Tôi cảm thấy nóng quá, có thể là tôi phát sốt. Ý thức của Kiều Tâm Du dần dần mơ hồ, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Nhâm Mục Diệu, không ngờ cô lại có ý nghĩ muốn nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn. Cô nghĩ chắc mình điên mất rồi. Lắc đầu một cái, Nhâm tổng giám đốc, thật xin lỗi, trong người tôi không thoải mái, tôi phải về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, dược phát tác. Kiều Tâm Du đứng lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân dường như không có chút khí lực nào, tay chân nhũn ra. Cô phải vịn vào ghế sơ lan mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, hít sâu một hơi hướng về phía cửa đi tới. Lảo đảo một cái, Nhâm Mục Diệu đỡ được cô. Da thịt tiếp xúc làm cho nội tâm đang trống rỗng của Kiều Tâm Du bỗng chốc sôi trào một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác này càng làm cho lửa nóng trong cơ thể và cảm giác thống khổ tăng lên, khiến cô phát ra một tiếng kêu. Sao mình lại có thể phát ra một thanh âm dâm đãng như thế? Kiều Tâm Du hoảng sợ thoát ra khỏi lồng ngực tràn đầy hơi thở nam tính kia. Cảm ơn, tôi có thể tự đi. Nhâm Mục Diệu thấy người trong lòng gò má đỏ ửng, hơi thở không đều đặn, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trên gương mặt lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại lúc lạnh lúc nóng. Hắn biết cô cũng đã nhanh chóng đỡ không nổi nữa rồi. Đúng là thuốc này lợi hại thật. Hắn vờ ra vẻ quan tâm cúi đầu dò hỏi. Kiều tiểu thư, cô thật sự không sao chứ? Cả người cô đang phát run. Bàn tay của hắn đặt phía sau lưng cô. Quả bom trong cơ thể nháy mắt nổ tung. Cô nhón mũi chân chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn. Hy vọng có thể hấp thu được nhiều hơn nữa. Nhâm Mục Diệu chợt đẩy thân thể mềm mại yêu kiều trong ngực ra. Đàn bà tôi thấy đã nhiều nhưng chưa từng thấy qua loại đàn bà không biết xấu hổ như cô. Lời nói lạnh như băng của hắn giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Thế nhưng lại rất nhanh bị ngọn lửa trong cơ thể cắn nuốt sạch. Cô dùng sức cởi quần áo trên người xuống. Khuôn mặt phếm hồng, hơi thở hỗn loạn. Ý thức từng chút một bị thuốc ngấm ăn mòn. Cô từ từ cởi hết quần áo trên người. Thân thể cao to của Nhâm Mục Diệu đứng trước mặt cô, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Tà Định nở nụ cười như đang thưởng thức màn biểu diễn phóng đãng của cô. Tôi thật khó chịu. Cô bất lực kêu lên, trước ngực cũng đã là một mảnh phếm hồng tựa như trái táo chín chờ người đến thưởng thức. Kiều tiểu thư, thì ra con người cô từ tận trong xương cốt đã dâm đãng như thế. Thủ đoạn trèo lên giường tôi của phụ nữ tôi đã thấy nhiều, nhưng lần đầu tiên tôi gặp người tự sỉ nhục mình giống như cô vậy. Nhâm Mục Diệu mỉa mai nói, đứng một bên bễ nghễ như một vị thần liếc nhìn cô. Ý thức đã sớm tan rã, Kiều Tâm Du chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên giống như toàn thân đang bị đưa vào lò lửa lớn. Loại cảm giác muốn đem mình đi thiêu đốt không còn sót thứ gì. Đôi mắt mơ màng thấy Nhâm Mục Diệu đứng một bên thật giống như thấy được nước suối trong gợn sóng. Kéo lê thân thể chậm rãi đến gần hắn yếu ớt nói. Giúp tôi đi. Khóe miệng hắn dương lên nụ cười tà tứ. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Vừa cảm nhận được hơi thở nam tính trên người hắn. Lửa nóng trên người Kiều Tâm Du trong nháy mắt bốc cháy. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, nhón mũi chân chủ động hôn hắn. Dường như chút này vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa trong cơ thể. Cô xoay người, vuốt ve cơ thể hắn. Cô thật nhiệt tình, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cho cô gái phóng đãng. Giọng nói hung ác lạnh lùng không mang theo một tia cảm xúc. Vừa nói hắn vừa ôm cô hướng phòng ngủ đi tới. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Kiều Tâm Du bị ném lên chiếc giường rộng 2 mét. Nhâm Mục Diệu ngay sau đó nghiêng người đè lên cô, cười lạnh, khó chịu sao? A! Kiều Tâm Du thống khổ giãy giụa, thân thể đỏ ửng của cô giống như đã bị thiêu đốt đến cực hạn, nếu không được thỏa mãn một giây kế tiếp có lẽ chính mình sẽ nổ tung. Trong mắt Nhâm Mục Diệu cũng nhiễm một tầng huyết sắc, hắn không ngờ thân thể của mình cũng đang bị cô thiêu đốt. Hắn chợt xé rách tất cả những gì còn sót lại trên người Kiều Tâm Du. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, giải dược thân thể ngọc ngà trơn mềm, phía trên phiếm đỏ càng lộ ra vẻ quyến rũ. Dáng người càng xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của hắn, như con mãnh thú đang thèm khát. Hắn điên cuồng hôn vào đôi môi, bờ vai, gương mặt của cô. A, tiếng kêu khẽ tràn ngập vui thích cùng những bất mãn mơ hồ. Cảm giác như cô đang bị đẩy đến một vách đá, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cô sẽ phải rơi vào vực sâu thăm thẳm, cô thống khổ rên rỉ, mồ hôi thấm ướt cả trán, đôi mắt đầy sương mù vô lực dán vào cơ thể bên cạnh cô. Muốn không? Muốn thì mau van xin đi. Bàn tay hắn tùy ý vuốt ve làn da trắng mịn của cô. Cô như đang ở ngoài đại dương rộng lớn, sắp chết đuối đến nơi, chỉ có thể nắm chặt lấy hắn mới có thể giải thoát. A, xin anh, tôi rất khó chịu. Giọng nói đứt quãng, phát ra hơi thở nóng như lửa đốt. Chuẩn bị xong chưa? Tiếng nói của Nhâm Mục Diệu khàn khàn, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, tách hai chân cô ra. Không cần chần chừ, hắn nâng eo, bất ngờ tiến vào thân thể cô. Đau! Cô không nhịn được kêu lên. Loại cảm giác đau đớn này dường như khiến cô tỉnh táo ra mấy phần. Cánh tay yếu đuối đẩy người đang ở phía trên mình ra. Đau quá, anh tránh ra. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu tà ác dương lên. Cô cam lòng sao? Con ngươi đỏ rực hiện lên ánh mắt lãnh khốc, không quan tâm đến sự khó chịu đau đớn của cô, hắn điên cuồng mà chiếm đoạt. Đau quá. Đối với người mới trải qua chuyện này lần đầu như cô, đây rõ ràng chính là một loại giày vò, hành hạ, giống như một con dao bén nhọn. Hắn từng bước tiến sâu vào người cô, từng lần một phá hủy thân thể của cô. Cảm thấy rất đau, phải không? Đừng nóng vội, tôi sẽ còn khiến cô đau đớn hơn nữa. Hắn cười lạnh, vẻ mặt tàn nhẫn làm người ta không rét mà run, ánh mắt u ám như độc châm trừng trừng nhìn cô. Nỗi thống khổ của cô thật giống một loại chất xúc tác, càng thêm kích động thú tính của hắn. Hắn như nổi cơn điên, muốn đem hết lửa giận đè nén trong nhiều năm qua bộc phát trong nháy mắt. Đêm dài, trăng sáng nhàn nhà, khí trời thật thê lương, lạnh lẽo. Cái lạnh của mùa thu này so với mùa đông còn khắc nghiệt hơn vạn phần. Sương mù dày đặc, đau đớn vẫn cứ lan tràn. Kiều Tâm Du đau đớn thấp giọng hô lên một tiếng, động đậy. Trong thoáng chốc cô cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể như đang kêu gào. Đau quá. Khắp người giống như bị xe ngựa đè ép. Xương cốt đều nát hết cả. Cánh tay đau nhức cũng không dơ lên nổi. Ánh mắt dần tỉnh táo mở ra. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô phát hiện mình lại đang ở trong một gian phòng xa lạ. Còn chưa kịp nhận thức rõ tình hình, lập tức nhìn thấy dưới tấm chăn mềm mại là thân hình trần như nhộng của chính mình, trong khi đó lại có một cánh tay đang đặt ngay eo của cô. Kinh hãi nhìn sang bên cạnh. Á! Cô kinh ngạc la lên. Nhâm Mục Diệu khẽ động lông mày, giọng nói mỉa mai vang lên. Xem ra thể lực của cô không tệ, không hổ là dâm đãng như vậy. Kích tình vừa qua, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn lười biếng. Kiều Tâm Du nội tâm đang đau đớn lại bị lời nói lạnh như băng kia làm kích động, ánh mắt thoáng chốc trợn tròn, cảnh tượng tối hôm qua như thước phim chiếu chậm trong đầu cô. Cô không biết xấu hổ mà van xin, để hắn tùy ý chiếm đoạt. Càng về sau, chính thân thể cô còn cong lên đón nhận hoan ái. Cả đêm, không biết làm bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần thay đổi tư thế. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt sáng trong, ánh mắt như thủy tinh trong suốt, không chứa chút tạp chất, giờ đây bị hơi nước bao phủ, đè nén nỗi đau nơi đáy lòng. Tại sao thâm tâm của hắn bỗng dưng thắt lại, một cảm giác tự trách mơ hồ hiện lên. Không được, cừu hận lập tức tràn ngập len lỏi vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của hắn. Anh đã bỏ thuốc tôi. Giọng nói của cô có chút run rẩy, nhưng là kiên quyết vạch trần sự thật này. Cô không có thời gian than khóc cho sự trong sạch đã bị cướp mất của mình. Cô cần phải cứng rắn đối diện với sự thật tàn khốc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, hợp đồng. Nhâm Mục Diệu kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ cô sẽ khóc lóc thảm thiết một trận, không ngờ ngay lập tức cô có thể bình tĩnh như thế. Xem ra, cô so với tưởng tượng của hắn càng thú vị hơn. Chẳng sao cả, hắn sẽ từ từ chơi đùa cô, từ từ hành hạ cô. Hắn tà mị cười một tiếng, không đáp, cũng không phủ nhận. Tại sao? Cô quật cường chất vấn, ôm chặt chiếc chăn quấn quanh người, tay nắm thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cảm giác đau đớn giờ phút này có thể giúp cô kềm nén bi thương, không thể hiện ra sự yếu đuối trước mặt hắn. Sao không đi hỏi cậu, mở cô? Hắn xoay mình, đặt cô ở phía dưới. Không ngờ tối hôm qua cô mãnh liệt như thế, mùi vị của cô tôi rất thích. hơi thở nam tính phả vào gương mặt của Kiều Tâm Du khiến mặt cô thoáng chốc ửng đỏ. Anh tránh ra. Cô dùng một chân đạp, không ngờ đụng tới hạ thể, một cơn đau nhức lan tỏa, sống mũi cay cay, nước mắt bỗng trào ra. Dường như nước mắt của cô chính là thứ hắn muốn xem. Hắn cúi đầu hôn giọt lệ trên má cô. Thế nào? Sao lại hai lòng như vậy? Ngoài miệng vừa nói muốn tôi rời đi, giờ lại dùng nước mắt khiến tôi ở lại. Vừa nói, hắn vừa giơ tay kéo chiếc chăn trên người cô ra. Kiều Tâm Du bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run. Không được. Cái gì không được? Cả người của cô còn chỗ nào tôi chưa thấy, chưa chạm qua. Tay của hắn không yên ổn, dạo chơi trên người cô. Nước mắt tự nhiên trào ra. Tối hôm qua hắn vũ nhục cô trong lúc cô mất đi ý thức. Cô có thể lựa chọn quên đi, nhưng bây giờ cô đang tỉnh táo. Cô không thể để hắn tiếp tục vũ nhục mình được. Hơn nữa, cô cũng không thể tha thứ cho sự phóng túng của mình. Cầu xin anh buông tha cho tôi có được không? Buông tha? Vậy tôi phải chịu tổn thất lớn rồi. Cô còn không hiểu sao, cậu mở cô vì lợi ích của nhà máy đã bán cô cho tôi. 500.000 là giá bán thân của cô. Vốn tôi vẫn cảm thấy có chút đắt, nhưng sau khi hưởng thụ xong thì thấy cũng đáng. Hắn mạnh tay mà nắm chặt gương mặt trắng mịn của cô. A, Kiều Tâm Du bị đau kinh hô một tiếng, nhưng lời hắn nói với cô còn làm cô đau đớn hơn. Thật giống như tiếng sấm ngang giữa trời, một loại chấn động khiến cô không thể phản ứng nổi. Lúc trước, cậu có than thở với cô, nói nhà máy vì một khoản đầu tư thất bại mà gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn. Nhưng mà cậu sẽ không. Anh gạt tôi. A-M. Giọng nói nức nở lập tức bị nụ hôn của hắn chặn lại. Hắn cạy hàm răng cô ra. Cái lưỡi xâm nhập thật sâu trong miệng cô. Mút cánh môi non mềm như tơ lụa. Thưởng thức hương vị thơm ngon của cô. Đôi mắt Kiều Tâm Du bỗng trợn to. Dùng sức cắn xuống. Một mùi máu tươi lập tức tràn ra giữa răng môi. Hừ. Nhâm Mục Diệu bị đau đẩy cô ra, thân thể Kiều Tâm Du mềm nhũn giống như con búp bê rách nát bị ném trên sàn nhà. Hắn xoay mình, xuống giường, cầm lấy túi giấy tờ tối hôm qua Kiều Tâm Du mang tới cho hắn, mở ra, lấy một xấp giấy bên trong, giương tay, ném về phía cô. Cô mở to hai mắt xem cho kỹ đi, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bây giờ cô chính là con rối của tôi. Trên người Kiều Tâm Du loang lổ những dấu hôn đều là kiệt tác của hắn. Cô run rẩy ngồi bệt trên sàn nhà, cầm lên một tờ giấy có 4 chữ to, hợp đồng bán thân. Cô lắc đầu, không đâu, cậu không thể nào làm vậy được, không thể nào. Cậu là người thân duy nhất của cô, cậu sẽ không bao giờ đẩy cô xuống hố lửa đâu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ, nhỏ giọt đọng trên sàn nhà. Những giọt nước mắt vỡ tan như những viên ngọc vỡ vụn. Nhâm Mục Diệu tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, bờ lưng phía sau mềm mại tinh tế, khẽ phát run. Hắn cảm giác dục hỏa của mình lại muốn bốc lên, lập tức quay đầu đi, ánh mắt lạnh như băng chừng cô. Trở về thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ bảo tài xế đến đón. Sau khi ném ra những lời này, hắn xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, chịu khuất nhục. Kiều Tâm Du lê tấm thân đau nhức đi vào nhà họ Kiều, trên mặt không còn chút máu, quả thật giống như con búp bê rách nát, chẳng còn chút hơi thở nào. Mày chết ở nơi nào vậy? Từ sáng sớm đã không thấy mặt, mày nấu bữa sáng chưa? Còn quét dọn phòng nữa, giặt đồ cho tao chưa? Kiều An Mạn nhàn rỗi ngồi trên ghế salon, sơn móng tay đỏ chót. Cậu, mở đâu rồi? Kiều Tâm Du lẳng lặng đứng đó, thân thể cứng đờ như một pho tượng. Sao mày còn quay lại đây? Lữ Anh Lâm mang giày cao gót từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt trang điểm kỹ càng, tóc búi cao quý phái, cả người tản ra một loại khí thế nữ vương giá lâm. Kiều Tâm Du nhàn nhạt nhìn bà ta, vẻ thanh lệ trên gương mặt không còn nữa. Tiện tay ném, bịch, túi giấy tờ màu vàng nặng nề rơi xuống đất. Nói cho cháu biết, đây là cái gì? Kiều Tâm Du lần đầu tiên dám lớn tiếng nói chuyện với mợ như thế. Lúc cô 6 tuổi, vì mẹ qua đời,

có thể cả đời là nha đầu ngốc của hắn thì tốt rồi. Phương Đình, cảm ơn anh. Đây là lời thật lòng, lần đầu tiên có người yêu thương cô, chiều chuộng cô như vậy. Em không có chuyện gì là anh yên tâm rồi, anh còn có ca phẫu thuật, buổi tối có thể gặp mặt không? Hắn cẩn thận hỏi. Thật xin lỗi, gần đây em hơi bận. Vì bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là người tự do nữa. Cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi của người khác mà thôi. Đã nói với em nhiều lần rồi, trước mặt anh đừng nhắc ba chữ, thật xin lỗi. Nếu không, anh sẽ giận. Kiều Tâm Du thở dài nói, được. Bọn họ nhất định chính là hai đường thẳng cắt nhau, từng có khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ, sau đó càng lúc càng xa. Nhâm Mục Diệu rất nhanh phái tài xế tới đón cô, hành lý chỉ là chiếc vali nhỏ, không có quá nhiều đồ đạc. Ở trong nhà họ Kiều mấy năm như vậy, cô cũng chỉ như một người khách qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể phải rời đi. Bởi vì cậu đã đi công tác nước ngoài, nên không có ai đưa tiễn, cô cứ như vậy lẳng lặng rời đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này. Tài xế chở cô đến một ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu ở vùng ngoại ô, có vườn hoa, bể bơi trang hoàng lộng lẫy, nơi này hẳn là lâu đài của hắn. Không biết ở đây rồi sẽ như thế nào? Nhâm Mục Diệu là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Nhâm Thị, từ sau khi hắn du học trở về nước đã tiếp nhận Nhâm Thị, cùng với đầu óc hơn người và sự quyết đoán, hắn nhanh chóng mở rộng quy mô Nhâm Thị, bất động sản, tài chính, ẩm thực, giải trí. Sở hữu rất nhiều tài sản, cũng thành công đưa tập đoàn bước lên vị trí hàng đầu thế giới. Dĩ nhiên, hắn còn có mị lực của đàn ông, loại mị lực thu hút tất cả mọi người, khiến người khác như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tin đồn hàng năm của hắn chiếm không biết bao nhiêu trang bìa tạp chí. Tốc độ thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, lúng túng. Kiều Tâm Du quan sát từ đồ gia dụng trong nhà, đến rèm cửa, thảm trải, cái nào cũng là đồ tinh phẩm nhập khẩu. Trên vách tường còn treo một bức tranh là bút tích của một họa sĩ danh tiếng. Nhưng Kiều Tâm Du cảm thấy chờ đợi ở đây rất áp lực, không cách nào hô hấp thoải mái. Cuối thu, đêm đến rất nhanh, không bao lâu sau thì màn đêm nhanh chóng đổ ập xuống. Trên trời chỉ có vài ánh sao sáng, màn đêm càng thêm lạnh lẽo, tịch liêu. Cuối cùng, Kiều Tâm Du mệt mỏi đặt mình ngồi trên ghế sơ lan. Nhâm Mục Diệu đẩy tấm cửa kính trong suốt ra. Bên trong tối om, đôi lông mày hắn nhăn lại. Cô gái này dám can đảm phản kháng lại mệnh lệnh của hắn. Hắn bấm công tắc, bật chiếc đèn treo thủy tinh lộng lẫy. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt tỏa ra, sưởi ấm từng ngóc ngách trong phòng lớn. Hắn liếc mắt nhìn thân hình gầy gò, bất động trên ghế sofa, cười khẩy nói, tôi còn tưởng cô cương trực công chính lắm, thì ra vẫn chịu khuất phục. Kiều Tâm Du chậm rãi ngẩng đầu, không e sợ mà nhìn thẳng vào hắn. Anh sẽ buông tha tôi sao? Cô nhẹ nhàng hỏi ngược một câu khiến Nhâm Mục Diệu phải suy nghĩ lại. Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu mày. Trước đây hắn cho rằng cô gái này yếu đuối như khối đậu hủ sẽ không chịu nổi một chút đả kích. Dần dần lại phát hiện ra sự quật cường, không chịu khuất phục của cô. Điều này châm lên ngọn lửa thích thú trong hắn. Dường như trò chơi trả thù này sẽ vui vẻ hơn so với dự tính. Đúng. Chỉ cần là thứ Nhâm Mục Diệu tôi muốn lấy, thì nhất định sẽ liều lĩnh dùng mọi cách để có được. Cho nên cô không phản kháng là đúng, nếu không đến lúc đó cô mất đi sẽ càng nhiều hơn mà cũng chỉ có duy nhất một kết quả cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Sự tàn ác hiện lên trong ánh mắt Nhâm Mục Diệu, một loại băng lạnh phủ lên khuôn mặt tuấn tú như đá cẩm thạch của hắn. Hắn nghiêm nghị quét ánh mắt nhìn đến dương hành lý bên cạnh Kiều Tâm Du, hỏi. Sao không thu dọn sắp xếp lại cho tử tế? Tôi không biết mình ở phòng nào. Ánh mắt cô mất tự nhiên, cúi đầu nhìn chằm chằm hành lý của mình. Phòng ngủ chính. Nhâm Mục Diệu cởi âu phục, tháo cà vạt ném lên người cô. Tôi đi tắm trước. Hy vọng lúc đi ra cô đã đem hành lý sắp xếp gọn gàng rồi. Nói xong hắn đi lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Kiều Tâm Du giống như một cô vợ nhỏ, dè dặt cẩn thận đi theo phía sau hắn.

Kiều Tâm Du ngây ngô nhìn ánh sáng lộng lẫy phát ra từ chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà, ánh mắt dại ra như con rối không có linh hồn. Hắn tách hai chân cô ra xem cho rõ. Hắn vốn tưởng là chất dịch, hóa ra đều là máu. Hành động của hắn tối hôm qua, vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác tự trách đối với một hung thủ giết người như cô? Hắn không phải vẫn hy vọng thấy cô đau đến không muốn sống, đem cô hành hạ đến giờ sống giờ chết đấy sao? Cô cảm giác được đau đớn khẽ nhíu mày lại, sau đó tiếp tục duy trì dáng vẻ thẫn thờ, lãnh đạm hỏi, anh nhanh lên một chút có được không? Nhậm Mục Diệu xoay người rời giường, đi vào nhà tắm. Rất nhanh sau đó, hắn quay lại trong tay cầm theo chiếc khăn mặt đã thấm qua nước nóng. Lúc hắn muốn chạm vào cô, cả người cô run rẩy, nói, anh không cần phải làm vậy đâu. Cô cuộn mình đứng lên ngăn cản hắn. Tôi cũng không phải chưa từng chạm qua, cô còn xấu hổ gì? Không đợi sự cho phép của cô, hắn nhẹ nhàng kéo cô lại gần, lau vết máu khô trên người cô. Kiều Tâm Du bởi vì ngượng ngùng bất giác đỏ mặt, khinh miệt cười một tiếng, anh đang toan tính gì vậy? Cho người ta một cái tát sau đó lại tặng kèm một viên kẹo để ăn sao? Hắn đột ngột dừng tay lại, ném chiếc khăn mặt đi, tôi sợ cô không còn giá trị lợi dụng thôi, Nhâm Mục Diệu tôi chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn. Cô nên đến bệnh viện khám qua một chút đi, tôi không thích đùa bỡn với một thân thể tàn tạ. Ném xuống những lời lạnh như băng xong, hắn bỏ đi tắm rửa, mặc vào bộ đồ tây rồi rời đi không nói thêm tiếng nào. Mặc dù thân thể mềm yếu bất lực nhưng cô vẫn còn vấn đề muốn giải quyết. Lần đầu tiên chịu tốn tiền đến bệnh viện Phương Thị tiêm mũi tiêu viêm, mua thuốc uống và dĩ nhiên cô không quên uống cả thuốc tránh thai. Quan hệ thân mật như vậy mà hắn không dùng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Cho nên để đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, việc này nhất định cô phải làm. Hy vọng sau chuyện đó thuốc tránh thai còn có tác dụng. Tâm Du, sao em lại ở chỗ này? Sau lưng truyền đến âm thanh ấm áp, ôn hòa. Kiều Tâm Du giật mình hốt hoảng nhét thuốc trong tay vào túi xách, nhưng tay run rẩy làm một hộp thuốc lăn xuống mặt đất. Cô lập tức cúi xuống nhặt lên, trên mặt thoáng chốc đỏ ửng, đứng tại chỗ không dám nhìn thẳng hắn. Mặc quần áo trắng, cả người hắn tỏa ra một loại hào quang lấp lánh như một vị thần, ngũ quan thanh tú, vóc người cao lớn, còn có khí chất nhã nhặn ôn hòa lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Phương viện trưởng. Sau lưng, y tá nhắc nhở hắn, cô ta không muốn thấy viện trưởng say sưa ngắm nhìn một cô gái như thế. Cô đem phần tài liệu này đưa cho chủ nhiệm khoa ngoại, tôi có việc rời đi một lát. Phương Đình cầm văn bản trong tay đưa cho cô y tá, sau đó nhẹ nhàng nói với Kiều Tâm Du, chúng ta ra ngoài một chút đi. Edit, Hương Nhi Bater, Vô Phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11, nói dối. Hán hoa viên phía sau bệnh viện vắng vẻ, điều hưu. Trên hai cây bạch quả cao lớn chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá vàng úa, vài chiếc nhẹ nhàng rơi xuống rải đầy khắp mặt đất. Hai người chậm rãi đi tới nơi có những tán lá đẫm xương che phủ. Sự tĩnh lặng bao phủ hai người, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Phương Đình muốn phá vỡ sự lúng túng và trầm mặc của Kiều Tâm Du nhưng lại không biết nên nói về đề tài gì. Tại sao em mua thuốc đó? Cuối cùng Phương Đình không nhịn được hỏi. Kiều Tâm Du dừng bước, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt của hắn. Bởi vì em sợ gì cả tới. Đau bụng sẽ làm ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới. Gì cả, đối với Kiều Tâm Du quả thật chính là nỗi đau đớn khiến cho cô toàn thân bất lực. Sắc mặt trắng bệch nôn mửa liên tiếp, đến nay ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể xoa dịu. Cô thật sự không biết nói dối, lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, nói chuyện cũng quá quýt. Kỳ thi tuy quan trọng nhưng thân thể cũng quan trọng không kém, loại thuốc này dùng nhiều không tốt đâu. Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một ít thuốc bắc để điều trị thân thể.